Truyền nhân thần y, chương 526, C526, chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dài như vậy, những thứ Mã Hiểu Lộ ăn, bao gồm cả những đan dược Tô Vũ cho cô, không ngoại lệ đều rơi vào miệng tên này. Mã Hiểu Lộ chính là ký chủ để nó tồn tại ở thế giới này. Nếu Tô Vũ đoán không sai, nhất định là có thứ gì đó đe dọa đến tính mạng của Mã Hiểu Lộ, cho nên mới kích phát bản năng hộ chủ của Hỏa Vũ Kim Xí Kiêu. Bởi vì nếu Mã Hiểu Lộ chết, nó cũng sẽ chết. Nghĩ đến đây, Tô Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nhìn thấy Hỏa Vũ Kim Xí Kiêu, điều này chứng tỏ bây giờ Mã Hiểu Lộ hẳn là chưa nguy hiểm đến tính mạng. Còn kẻ dám xâm phạm kia, Tô Vũ cũng tin rằng đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Bởi vì đừng nói người bình thường, ngay cả Tô Vũ cũng không có cách nào chống lại một sức mạnh như vậy. Cũng bởi vì sức mạnh này vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, thậm chí chỉ thức tỉnh một phần nghìn mà thôi. Nếu không, chỉ xét theo sự cuồng nộ của Hỏa Vũ Kim Xí Kiêu sau khi tức giận, e rằng cả trái đất sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Chíp lại một tiếng kêu dài của chim, thân hình của con Hỏa Vũ Kim Xí Kiêu kia lóe lên trên không, ngay sau đó hóa thành một luồng ánh sáng vàng biến mất trong bóng tối. Nhanh lên, Tô Vũ thúc giục, bởi vì Mã Hiểu Lộ có thể không sao, nhưng người khác thì không dám chắc, mà đồng thời trong lòng Tô Vũ cũng mơ hồ có chút lo lắng. Hỏa Vũ Kim Xí Kiêu, thứ vốn không thuộc về thế giới này lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Rốt cuộc sẽ mang đến hậu quả gì thì không ai có thể đoán trước. Bởi vì sự xuất hiện của nó rất có thể sẽ phá vỡ sự cân bằng của thế giới này. Mà nếu sức mạnh của nó liên tục thức tỉnh, rồi mất kiểm soát, đối với thế giới này mà nói, không khác gì một đòn đả kích mang tính chất hủy diệt. Bầu trời bên kia đang bốc cháy, trên mặt biển, trên con thuyền nhỏ đang quay về cảng, Điền Tư Manh nhìn bầu trời hướng Tân Hải, như đang tự nói với mình. Cô ta biết tất cả đều liên quan đến Tô Vũ. Nhìn bộ dạng bầu trời xuất hiện dị trạng như vậy, tất nhiên Tân Hải sẽ có một trận đại nạn sắp ập đến. Cháy rồi, cháy rồi, mau cứu hỏa đi. Bảo vệ trong khu hoa sơn lúc này phát hiện rừng cây bên ngoài bốc lên ngọn lửa lớn, lập tức hoảng hồn, bởi vì toàn bộ diện tích phủ xanh của khu hoa sơn rất rộng. Trong đó còn có rất nhiều tùng bách xanh vạn năm. Nếu bốc cháy thì đúng là chuyện quá kinh khủng. Rất nhiều cư dân trong khu cũng phát hiện lửa cháy dữ rồi, lần lượt mang theo người nhà chạy ra ngoài. Họ không muốn chôn thây trong biển lửa này. Các anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau gọi điện cứu hỏa đi. Giám đốc vật nghiệp thấy tình hình này cũng đau đầu sứt chán. Người ở đây không giàu thì sang, đụng đến ai họ cũng đền không nổi. Bởi vì bảo vệ vật nghiệp sẽ tuần tra trong khu đúng quy định. Hỏa hoạn lớn như vậy mà không kịp thời phát hiện và ngăn chặn, tuyệt đối là sơ suất của họ. Tao về trước đây, mày nghĩ cách cứu hỏa đi. Đến khi Tô Vũ trở về, cả hoa sơn đã chìm trong biển lửa. Tô Vũ nói với Mao Đầu một tiếng, trực tiếp từ độ cao mấy trăm mét nhảy xuống. Hiểu Lộ, Hiểu Lộ, rốt cuộc con bị sao vậy? Con tỉnh lại đi. Trong phòng khách, Lâm Thiến ôm Mã Hiểu Lộ lo lắng đến mức nước mắt rơi xuống. Phu nhân, chúng ta mau đi thôi, bên ngoài cháy rồi, không đi sẽ không kịp mất. Một người giúp việc lo lắng nhắc nhở Lâm Thiến. Đúng lúc này, Tô Vũ từ cửa chạy vào. Lâm Thiến thấy Tô Vũ thì run rẩy nói, Tiểu Vũ, con mau xem, Hiểu Lộ vừa nãy la lớn rồi ngất đi. Tô Vũ biết Mã Hiểu Lộ tuyệt đối không thể nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù cô bị đặt giữa ngọn lửa lớn này, cũng tuyệt đối không thể bị thiêu chết. Bởi vì Hỏa Vũ Kim Xí Kiêu nhất định sẽ không tiếc tiêu hao thần nguyên của mình để bảo vệ cô. Tô Vũ bước tới, nhẹ nhàng bắt mạch Mã Hiểu Lộ. Đúng như anh dự đoán, mạch đập ổn định, hô hấp đều đặn, không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi một thời gian chắc sẽ ổn thôi. Mẹ, đừng lo, con đưa cô ấy lên nghỉ một lát sẽ không sao đâu. Nói rồi Tô Vũ trực tiếp bế Mã Hiểu Lộ đi lên lầu, người giúp việc ở bên cạnh vội nhắc nhở. Tiên sinh, bên ngoài cháy rồi, căn nhà này không thể ở được nữa. Khu Hoa Sơn có diện tích phủ xanh rộng, đây là điều ai cũng biết. Nếu đám cháy không kiểm soát được, họ ở trong nhà chắc chắn sẽ bị nướng chín mất. Đừng lo, lửa lớn sẽ nhanh chóng được dập tắt thôi. Tô Vũ quay đầu tự tin nói, rồi mang Mã Hiểu Lộ đi vào phòng ngủ. Gầm, trong đêm tối vang lên một tiếng động đinh tai nhức óc. Ngay sau đó trong thời gian ngắn mây đen kéo đến dày đặc. Sấm chớp ầm ầm, mưa to như chút nước từ trên trời đổ xuống. Xe cứu hỏa vừa đến, còn chưa kịp triển khai dập lửa, đám cháy lớn đã bị cơn mưa lớn từ trên trời giáng xuống dập tắt. Thật là may mắn, thực sự quá may mắn. Ông trời mở mắt rồi. Bảo vệ trực ta quỳ xuống đất liên tục dập đầu. Hôm nay khu nhà cháy, lại đúng lúc anh ta trực đêm. Nếu không phải trận mưa lớn này từ trên trời giáng xuống dập tắt đám cháy. Cách chương.